Nàng là bát yêu đại lão, trọng sinh, tác giả, bạo táo đích bàng dài, thực hiện, thư viện báo, chương 83, lão bản luyến ái, ném rớt chính mình trong đầu sở hữu không thuần khiết ý tưởng. Toàn Tuấn Tài một lần nữa điều chỉnh ý nghĩ, nếu nhà mình yêu vương đại nhân không có cùng yêu vương phu nhân cãi nhau, kia vì cái gì yêu vương phu nhân sẽ không đồng ý hôn môi đâu? Chẳng lẽ là... Không phải là, bọn họ đến nay mới thôi liền nụ hôn đầu tiên đều còn không có. Toàn Tuấn Tài càng nghĩ càng cảm thấy có cái này khả năng. Nhà bọn họ yêu vương tính cách quá ôn nhu, sự tình gì đều có thương có lượng, nhưng là có một số việc là không thể thương lượng a. Đặc biệt là loại chuyện này, người càng hỏi nữ hài tử ra mặt càng mỏng, nam yêu, có chút thời điểm cần thiết khí phách a, đại nhân. Ta cảm thấy đi, giống loại chuyện này không nhất định yêu cầu đối phương đồng ý, Toàn Tuấn Tài lời nói thấm thía. Kiến nghị nói, Phàn Thần có chút không nghe hiểu, nghi hoặc nhìn phía Hồ Yêu. Đại nhân, này nhân tộc nữ tính cùng chúng ta yêu tộc bất đồng. Các nàng phần lớn tương đối rụt rè, cho nên có đôi khi, các nàng ngoài miệng nói không muốn sự tình, trong lòng kỳ thật là nguyện ý, Toàn Tuấn Tài nói càng trắng ra một ít. Uyển Uyển không phải rụt rè người, khụ, ta là nói Uyển Uyển không phải cái loại này trong lòng nguyện ý ngoài miệng lại nói không muốn. Người, Phàn Thần xua tay nói, Nga tương đương, Toàn Tuấn Tài vẻ mặt hoài nghi, Mễ Đại Sư nếu không phải loại người này, kia vì sao trong lòng rõ ràng thích nhà mình đại nhân, lại còn muốn kéo lâu như vậy mới đáp ứng, hiển nhiên chính là có được nữ tính đặc có rụt rè tật xấu sao. Nhà mình đại nhân vẫn là không quá hiểu biết nữ nhân. Phía trước mỗi ngày trở về, nàng đều sẽ chủ động. Khụ, dù sao hiện tại trạng huống là ta nguyên nhân, Phàn Thần thở dài nói. Mỗi ngày trở về, đều sẽ chủ động cái gì? Đừng tưởng rằng đại nhân ngài ho khan một tiếng ta liền đoán không ra tới. Vốn tưởng rằng ngài là ở cùng ta tìm kiếm cảm tình cố vấn. Làm nửa ngày ngài là ở tú ân ái. Ta nhìn lầm ngài, đại nhân, xin hỏi là cái gì nguyên nhân, làm người cấp dưới. Nhìn thấu không thể nói toạc, lại còn có cần thiết phối hợp, hắn thật sự là quá thà mơ siêu không được, quay đầu lại hắn cũng đến tìm cái bạn gái đi. Ta khống chế không được chính mình trên người hơi thở, Phàn Thần ánh mắt dừng ở cách đó không xa. Bồn hoa thượng, kia bồn hoa héo bẹp, cực kỳ giống bị yêm chế trước lão đàn dưa chua. Đã hiểu, Toàn Tuấn Tài vừa nhìn thấy kia bồn hoa lập tức nháy mắt đã hiểu. Hắn không phải cũng là bằng vào kia bồn hoa mới nhận thấy được nhà mình đại nhân tâm tình không? Tốt sao, nhà mình đại nhân là cây cối thành tinh, tự thân hơi thở cùng yêu lực có ảnh hưởng thực vật sinh trưởng tác dụng. Đây cũng là vì cái gì mỗi năm lập xuân đại nhân có thể chủ trì hiến tế điển lễ nguyên nhân. Nhưng là nhà mình đại nhân tâm cảnh vẫn luôn thực bình thản. Chỉ có ở cực độ phẫn nộ thời điểm mới có thể bởi vì tự thân hơi thở ảnh hưởng đến chung quanh thực. Vật, mà gần mấy trăm năm qua hắn cũng mới thấy qua ba lần mà thôi. Nhưng là yêu đương, đặc biệt là mối tình đầu, luôn là nhất ảnh hưởng tâm tình phập phồng. Này không, từ cùng yêu vương phu nhân xác định luyến ái quan hệ lúc sau. Hắn ở ngắn ngủn trong vòng vài ngày nhìn thấy thực vật bị ảnh hưởng số lần cũng đã vượt qua đi. Mấy trăm năm tổng số, lại nói tiếp Mạc Danh có chút tâm tác đâu. Đại nhân, ngài đây là bởi vì tâm tình quá mức kích động, Toàn Tuấn Tài phân tích nói. Phàn Thần trầm mặc không nói. Hắn đương nhiên biết là bởi vì chính hắn tâm tình quá kích động. Chính là bởi vì kích động, bởi vì cao hứng. Hắn mới khống chế không được chính mình hơi thở a. Giải quyết loại này vấn đề cũng không phải không có cách nào, Toàn Tuấn Tài lại nói. Phàn Thần kích động nhìn qua đi, nhận thấy được chính mình đại nhân cảm xúc kích động, Toàn Tuấn Tài lập tức lợi dụng khóe mắt dư quang ngắm liếc mắt một cái cửa sổ thượng bồn hoa. Bồn hoa như cũ héo bẹp phảng phất lão đàn dưa chua. Thực hảo, chính mình quả nhiên không thể cùng yêu vương phu nhân so. Ngài sở dĩ sẽ kích động, là bởi vì ngài còn ở vào tình yêu cuồng nhiệt kỳ. Chờ cái này tình yêu cuồng nhiệt kỳ qua, tự nhiên thì tốt rồi, liền tính là lại nùng liệt tình yêu. Ở 5 tháng trước mặt cũng sẽ biến bình đã mơ siêu, người này tính biện pháp gì? Phan Thân khinh bỉ nói, hắn nếu là tưởng như vậy, còn dùng đến buồn giàu sao? Làm tình yêu cuồng nhiệt kỳ qua đi, hôn môi đều không có tình yêu cuồng nhiệt kỳ sao? Kia còn có cái thứ hai phương pháp, làm vạn năng trợ lý. Hắn tuyệt đối không thể chỉ có một bộ phương án, nói, lợi dụng lớn hơn nữa kích thích, tới thu nhỏ lại cái này kích thích đối ngài ảnh hưởng, tỉ như. Phan Thân tạm thời không thể tưởng được lớn hơn nữa kích thích phương án. Tỉ như càng tiến thêm một bước toàn tuấn tài hai tay ngón tay cái ái muội dỗi. Chiều nhà mình yêu vương ném qua đi tràn ngập ám chỉ mặt mày. Phan Thân thân hình cứng đờ, hiểu được sao, một cổ tức giận từ trong lòng dâng lên, toàn tuấn tài kêu thảm thiết ra tiếng, một cái thật lớn dây đằng chợt từ dưới nền đất chui ra. Đem toàn tuấn tài trực tiếp đảo rơi trên trần nhà. Hắn đây là tạo cái gì nghiệt a? Ra chủ ý còn phải bị người tấu. Đổi một cái, Phan Thân giận mắng. Hắn hiện tại liền hôn môi đều khống chế không được chính mình. Nếu tới cái càng kích thích, kia còn phải, khụ, tuy rằng, hắn có điểm tâm động, đổi, toàn tuấn tài đại não bắt đầu bay nhanh vận chuyển, PA cùng PB đều dùng xong rồi, chỉ có thể lại lâm thời tưởng một cái PC, có, ngài có thể tìm một cái không ai địa phương, tìm một cái liền tính ngài kích động cũng sẽ không bị người chú ý tới địa phương. Sau đó tận tình, khụ, ta là nói nhiều hơn luyện tập. Tới luyện tập ngài đối tự thân hơi thở khống chế, Phan Thân trầm ngâm một lát. Một lát sau bàn tay vừa nhấc, thu hồi đảo rớt toàn tuấn tài dây đằng. Đi ra ngoài đi, dây đằng biến mất, toàn tuấn tài xoái khí một cái xoay người. Thong dong lạc hướng mặt đất, sau đó hỏa tốc biến mất. Đại nhân, tái kiến, Phan Thân nhìn bàn làm việc thượng đồng hồ. Nhíu mày, còn chưa tới tan tầm thời gian sao? Bằng đại học thành sủng vật cửa hàng, Mễ Uyển mới vừa trị hết một con không thể hóa hình nghé con tử. Bởi vì Hứa Trang lại đi ra ngoài cho người ta đưa lưu lạc miêu đi. Cho nên ma tước tình cũng liền không có như vậy nhiều cố kỵ. Trực tiếp làm Nghiêu Ba Ba đến trước đài thọ, yêu độc thanh trừ, tiêu chuẩn thu phí 100 vạn, chuyển khoản là được ma tước tình đưa ra tài khoản. Tốt, Nghiêu Ba Ba là một người cao to đầy người cơ bắp nam nhân. Hắn một tay ôm nhà mình còn không có tỉnh lại nghé con tử. Một bên lấy ra di động chuẩn bị chuyển khoản, chim sẻ nhỏ, đánh cái chiết, lúc này Mễ Uyển cũng từ hậu viện ra tới. Vừa lúc nghe được ma tước tinh lấy tiền thanh âm mơ siêu a. Chim sẻ nhỏ sừng sốt một chút mới hỏi nói, đánh mấy chiết, 8 chiết đi, Mễ Uyển thuận miệng nói. Tám chiết đó chính là thiếu 20 vạn. 20 vạn cũng không phải là 20 khối A. Cảm ơn Mễ Đại Sư, không đợi ma tước tinh nói chuyện. Nghiêu Ba Ba cười hắc hắc, quyết đoán giảm bớt chính mình chuyển khoản kim ngạch, xoay 80 vạn qua đi. Sau đó đem chuyển khoản bằng chứng triển lãm cấp ma tước tinh xem mơ siêu. Vô lực xoay chuyển trời đất A. Lão bản, ngài biết ngài này 20 vạn dặm có mấy ngàn khối là của ta? Là ta sao? Có khách nhân, lúc này Hứa Trang xách theo cái miêu bao vừa lúc từ bên ngoài trở về. Hắn nhìn đứng ở quầy thu ngân trước vui vẻ ra mặt Nghiêu Ba Ba. Nhiệt tình hỏi, tiên sinh, ngài ra sủng vật là cái gì chủng loại? Có cái gì vấn đề? Sủng vật, Nghiêu Ba Ba chớp nghiêu mắt. Gì, thế nhưng là nghiêu. Hứa Trang phát hiện Nghiêu Ba Ba trong lòng ngực nghé con tử. Tức khắc có chút ngây ngẩn cả người. Hắn đương sủng vật bác sĩ ngần ấy năm. Dưỡng heo, nuôi chó, dưỡng miêu, dưỡng hồ ly hắn đều gặp qua. Này vẫn là lần đầu nhìn thấy dưỡng nghiêu đương sủng vật. Bất quá không quan hệ. Nghiêu nói hắn cũng có thể trị. Tiên sinh, này ra Nghiêu bảo bảo nơi nào không thoải mái sao? Hứa Trang thu hồi kinh ngạc. Quan tâm hỏi, hắn, nhà bọn họ Nghiêu bảo bảo không bệnh, ma tước tinh trả lời. Vốn là có, nhưng là vừa rồi đã bị lão bản trị hết, kia hắn tới nơi này là. Hứa Trang nghi hoặc, không bệnh tới bệnh viện thú cưng làm gì? Tới tắm rửa, đối, tới cấp nhà hắn nghiêu bảo bảo tắm rửa, mà thức tình cái khó ló cái khôn. Tắm rửa, này yêu cầu thật đúng là kỳ ba. Xem ra vị này chẳng hán tuy rằng yêu thích đặc thù một ít. Bất quá đối đãi sủng vật vẫn là rất có tình yêu. Hứa Trang đối nghiêu ba ba ấn tượng tức khắc lại hảo một ít. Chúng ta bệnh viện thú cưng hiện tại đã không tiếp vì sủng vật tắm rửa công tác, đúng đúng. Ta đang muốn nói với hắn đâu, mà thức tinh liên tục gật đầu. Bởi vì Hứa Trang quan hệ, bọn họ cửa hàng gần nhất vội không được, cho nên rất nhiều tăng giá trị tài sản phục vụ đều ngừng. Bất quá hôm nay trong tiệm không có gì khách nhân, liền phá lệ giúp ngài Giang Nghiêu bảo bảo tẩy một lần đi. Chim sẻ nhỏ thu một chút tiền, nói xong, Hứa Trang đem miêu bao buông, duỗi tay đi tiếp tráng hán trong tay Nghiêu bảo bảo. Nghiêu ba ba toàn bộ Nghiêu đều là ngốc, theo bản năng liền đem trong lòng ngực Nghiêu bảo bảo cho Hứa Trang. Này chẳng lẽ là mễ đại sư trong tiệm nào đó ẩn hình tiêu phí? 100 khối, mà thức tình hữu khí vô lực nói. Cái gì, Nghiêu ba ba hoàn hồn, cho ngươi nhi tử tắm rửa tiền, mà thức tình cắn răng. Ngoặc kép, Nghiêu ba ba móc di động ra quét mã thanh toán 100 khối. Đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn hảo, không quý, thu tiền, chim sẻ nhỏ làm Nghiêu ba ba qua đi tham quan chính mình nhi tử tắm rửa. Chính hắn chạy tới nghỉ ngơi khu tìm nhà mình lão bản dò hỏi đánh gãy sự tình. Lão bản, ngươi làm gì bỗng nhiên đánh gãy a? Tám chiết thật nhiều tiền, tâm tình hảo liền đánh gãy bái, Mễ Uyển cười hắc hắc. Tâm tình hảo, nhà mình lão bản gần nhất mấy ngày xác thật tâm tình không tồi bộ dáng. Vì thế hắn lại hỏi, lão bản, là phát sinh cái gì chuyện tốt sao? Mễ Uyển cười tủm tỉm nhấp một ngụm nước trái cây. Chính là bất chính mặt trả lời, kia ngài cái này đánh gãy hoạt động, tính toán liên tục bao lâu a? Chim sẻ nhỏ lại hỏi, trước đánh cái 1 tháng đi, Mễ Uyển nghĩ nghĩ trả lời nói. 1 tháng, kia chính mình tháng này không phải muốn thiếu kiếm vài vạn khối. Mà thức tình có chút tâm tác, 5:30, ta đi trở về, nhìn thoáng qua thời gian, Mễ Uyển xách theo cặp sách rời đi sủng vật cửa hàng. Nhìn nhà mình lão bản nhảy nhót bóng dáng, mà thức tinh lạnh lùng hừ một tiếng, ngươi cho rằng không nói ta liền không biết ngươi vì sao cao hứng sao? Kia một thân phấn hồng phao phao, ta mà thức tinh lại không phải không nói qua luyến ái. Hừ lạnh xong, mà thức tinh lấy ra di động, ở đăng ký trong đàn tuyên bố đẩy mạnh tiêu thụ quảng cáo. Vì chúc mừng lão bản thành công luyến ái. Bổn bệnh viện từ hôm nay trở đi trong 1 tháng 8 chiết ưu đãi. Đi ngang qua dạo ngang qua, không cần bỏ qua, vì thế, vài phút nội, toàn bộ yêu giới đều biết Mễ đại sư nàng luyến ái. Sau đó, toàn bộ yêu giới đều ở dò hỏi cùng cái vấn đề. Nam chủ là ai? Ha ha ha, vạn vật tập đoàn văn phòng nội, toàn tuấn tài cười phát rồ, hắn phát giác này ma thức tinh không tồi. Tuy rằng tu vi thấp điểm, nhưng cũng xem như cái yêu mới. Bất quá lão bản nương đều đánh gãy. Nhà mình công ty có phải hay không cũng đến đổi kịp a? Toàn tuấn tại sao khởi bàn phím, thông chi buôn bán bộ, vì chúc mừng lão bản thành công luyến ái. Bổn công ty kỳ hạ sở hữu công viên trong 1 tháng. Toàn bộ 8 chiết, bằng buổi tối. Một gốc cây nho nhỏ dây đằng lén lút bò lên trên đối diện tường viện cửa sổ. Sau đó làm bộ muốn gõ cửa sổ thời điểm, cửa sổ trước tiên bị người kéo ra. Mễ Uyển dùng ngón tay chọc một chút kia không kịp gõ cửa sổ dây đằng. Hỏi, lén lút, làm gì? Tiểu dây đằng bị chọc một chút lúc sau trường ra một cái màu tím nụ hoa. Sau đó phản thần thanh âm từ bên trong truyền đến. Ta qua đi tìm ngươi, không được. Mễ Uyển ngửa đầu nhìn phía đối diện. Phàn thần cũng đứng ở cửa sổ nhìn bên này. Ngươi không được lại đây. Nếu là ngươi lại kích động, nhà ta hoa viên hoa liền lại khai. Quay đầu lại nhà ta quản gia sẽ hù chết. Trước 2 ngày chính là như vậy. Bọn họ 2 người mới 1 hôn môi. Mãn viên hoa liền đều khai. Nửa đêm diệp quản gia ngủ không được. tỉnh lại đi bộ một vòng, nhìn đến mãn viên hoa khai cảnh tượng, dọa trực tiếp liền xỉu đi qua. Ngày hôm sau tỉnh lại, việc đầu tiên chính là đi xác nhận trong hoa viên hoa, phát hiện hoa cỏ cũng không có cái gì biến hóa, lúc sau mới thở dài nhẹ nhõm một hơi nói, ta ngày hôm qua nhìn đến mãn viên hoa khai, quả nhiên là ảo giác, cho nên ta đại nạn buông xuống sao. Nguyên lai ở Diệp quản gia quê nhà có một cái truyền thuyết, người tốt sống thọ và chết tại nhà thời điểm, trước khi chết có thể nhìn đến trăm hoa đua nở cảnh đẹp. Ngoặc kép, ta muốn mang ngươi đi một chỗ, phàn thần thở dài. Hắn cũng không biết nhân loại còn có loại này kỳ ba truyền thuyết. Trước khi chết không phải hẳn là nhìn đến tử thần hoặc là đầu trâu mặt ngựa sao? Vì cái gì sẽ thấy mãn viên hoa khai cảnh đẹp? Địa phương nào? Mễ Uyển hiếu kỳ nói. Một cái không ai địa phương, nói xong. Phàn thần chính mình liền cảm thấy không thích hợp lên. Lời này nghe, không giống như là người tốt a. Hảo, vậy ngươi lại đây đi, sắp bị lừa gạt mỗi thiếu nữ. Chẳng những không có cảm giác được nguy cơ, ngược lại trước mắt sáng ngời. Phàn thần khẽ cười một tiếng, thuấn di qua đi, ôm nữ hài từ cửa sổ bay về phía không trung. Hai người ở không trung bay một đoạn thời gian, lúc sau ngừng ở một mảnh đen nhánh rừng rậm trên không. Di, nơi này không phải vạn vật công viên sao? Mễ Uyển nhận ra nơi này. Ân, phàn thần rớt xuống đi xuống. Hai người dừng ở trong rừng rậm tâm một khối mặt cỏ phía trên. Nơi này không có người. Liền tính hoa khai cũng không quan hệ. Hơn nữa, nhiều luyện tập vài lần nói, ta khả năng liền có thể khống chế được. Nói đến mặt sau thời điểm, phàn thần có chút ngượng ngùng tránh đi Mễ Uyển đôi mắt. Nguyên lai ngươi đánh cái này chủ ý à, Mễ Uyển hung ba ba xoa eo. Ngươi nếu là không đồng ý, kia, vậy thân một chút, phàn thần thương lượng nói. Cùng lắm thì về sau tưởng kia cái gì, lại bay qua tới chính là, vậy ngươi còn chờ cái gì nha. Mễ Uyển vô ngữ, liền chưa thấy qua làm loại chuyện này còn có trước thương lượng. Tình thù cũng chưa, phàn thần ánh mắt sáng lên, cúi đầu liền hôn đi lên. Ngay sau đó tâm hoa nộ phóng kỹ năng lại lần nữa bị thành công kích hoạt. Thật lâu sau, hai người không tha tách ra. Mễ Uyển mắt hạnh mê ly, chưa đã thèm liếm liếm khóe môi nói. Ta cảm thấy ngươi vừa rồi ý tưởng khá tốt. Chúng ta nhiều luyện tập vài lần đi, phàn thần nơi đó sẽ cự tuyệt. Vì thế này một đêm, vạn vật công viên hoa khai lại tạ, cảm tạ lại khai, cảm giác trong một đêm già rồi vài tuổi. Tác giả có lời muốn nói, Nhiều bảo bảo tắm rửa tẩy đến một nửa thời điểm tình. Hắn nghi hoặc nhìn về phía nhà mình lão ba, Nhiều bảo bảo, mơ u, ba, ta như thế nào ở tắm rửa, Nhiều ba ba, mơ u, ẩn hình tiêu phí, Nhiều bảo bảo, mơ u, ta đều 8 tuổi, không thích người khác tẩy ta tiểu đệ đệ, Nhiều ba ba, mơ u, nhẫn nhẫn đi nhi tử. Đây là Mễ đại sư ra ẩn hình tiêu phí a. Hết chương.